Án sát Tầm Hồ, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Câu hỏi tiếp theo cần phải giải quyết là tại sao Thạch lại xuất hiện, trong khi nếu như hắn mất tích, chuyện núp bóng để mượn tay Tuyết Minh giết người còn dễ hơn. Khả năng cao là hắn e sợ sự xuất hiện của Thiên Cầu và Độ Sẹo, sợ rằng hai người này sắp phá được án. Chuyện hắn biết sợ như vậy, nếu như có chứng minh chuyện hắn gia nhập chân giới không phải là vì lợi ích về tuổi thọ bình thường, mà là hẳn đằng sau có động cơ chính trị gì đó. Dĩ nhiên, nó cũng không nằm ngoài ân oán giữa Cửu Tử Quan và Tử Vĩ Hồ. Hắn xuất hiện trở lại, ít nhiều cũng trực tiếp nắm được thông tin. Chuyện kiểm soát tình hình cũng dễ hơn. Vậy thì củng cố thêm suy luận của Thiên Cửu về Thạch ở trong lao, nhưng vẫn có thể giết chức ở ngoài đại lao. Càng nghĩ, Cửu càng khẳng định Thạch hoặc là nhóm người của Thạch chính là hung thủ của vụ án. Không phải vì Thiên Cửu ác cảm với ông em rể chưa một ngày nhận mặt, mà là vì Thiên Cửu đang đánh cược cho một suy nghĩ khác vô cùng táo bạo, mà thật sự y không mong rằng nó đúng. Bởi như nếu như suy nghĩ đó là thật, chặng đường sắp tới Cửu đi, nếu như muốn báo được thù cho gia đình, nó sẽ càng dài càng gian nan. Để bắt đầu tất cả, Cửu phải tách được Độ Sẹo, chuyện ấy sẽ bàn đến. Lúc chiều, Cửu đã lủi vào một góc để trốn Độ Sẹo, âm thầm đến mai phục ở nhà của Chức. Trở lại với thực tại, Thiên Cửu xuất hiện cùng Kim Lệnh, những kẻ thù ác xuất đầu lộ diện, đối đầu với quyền năng của án sát coi như đã chui đầu vào giỏ. Kim Lệnh ở trên tay, Cửu thấy rằng có vẻ quyền uy của nó ở chân giới chỉ có thể giết người có tội, chứ không còn điều khiển được. Những tên đeo mặt nạ định vùng dậy bỏ trốn liền bị Cửu bồi thêm mấy cú đá rồi trói gô lại. Từ đầu chí cuối, Chức quan sát hết sức bình tĩnh. Cửu gỡ mặt nạ ra là những người khác, không có Thạch ở đây. Tuy nhiên với vẻ mặt của Chức thì có vẻ những người này đều là người nhà của Thạch. Đột nhiên những kẻ này cắn lưỡi, trông như chúng ngậm sẵn một loại thuốc kịch độc. Cửu chưa kịp làm gì cả thì chúng kêu lên đau đớn, miệng lở loét, khói bốc ra xanh lè lè. Trong một thoáng, tất cả chỉ tan biến, còn lại là một vũng máu bầy nhầy. Cửu vô cùng kinh hãi và tức giận. Chuyện này y không thể nào ngờ được. Cứ tưởng thông qua bọn chúng sẽ xác nhận được một số chuyện. Ai ngờ chúng hành động vô cùng cẩn mật. Nếu như chuyện thất bại, đều chọn cái chết để che giấu. Chắc hẳn bọn chúng đều là người của chân giới, biết được quyền năng của Kim Lệnh. Nói như vậy thì có nghĩa dù là chúng có chết đi chăng nữa cũng đã chuẩn bị sẵn vào nhà ngục của chân giới, dễ gì tìm được. Tất cả đều xảy đến cực kỳ nhanh, quá nhanh. Cửu hoang mang cực độ, vội quay sang hỏi Chức. Bọn này có phải là người nhà của Thạch? Chức gật đầu. Cửu ngồi xuống, lấy tay bóp trán. Cửu đứng dậy để mặc Chức đứng đó. Y quay nhìn Chức nói, chân giới phức tạp quá đúng không? Từ đây về sau anh lên cẩn thận đó. Chức không nói gì cả, tay chắp ra đằng sau điềm tĩnh, nhìn Cửu bằng vẻ lạnh lùng vốn có. Lúc này, một lính khố xanh chạy đến báo với Chức rằng Thạch vẫn đang trong phòng thẩm vấn, bỗng tự sát, thân thể hóa thành một đống máu thịt bầy nhầy. Cửu lại mất thêm một nhân chứng. Y không chắc rằng nước đi này của mình có đúng hay không, chỉ thấy được nhân chứng đã mất gần hết, nhưng bù lại phép thử của y đúng. Cửu bỏ ra ngoài. Nơi Cửu đến là nhà của Thạch. Lúc này Độ Sẹo từ đâu tới, có vẻ như gã đã chạy một đoạn đường dài, chỉ đứng thở hồng hộc, cười nhếch mép nói, huynh khá lắm, lừa được cả tại hạ. Đúng là cổ nhân nói, muốn lừa người thì phải lừa được mình trước, huynh diễn như thật vậy. Cửu nhoẻn miệng cười, đưa tay ra phía trước. Vậy thì mời Độ huynh vào để giải quyết xong cái vụ án quái quỷ này. Độ Sẹo cười cười, cả hai bước vào trong nhà của Thạch. Độ Sẹo hỏi: Giờ huynh có nói với tại hạ được hay chưa? Về chuyện của căn nhà này và vụ thảm sát thứ hai giống nhau ở đâu? Cửu dẫn Độ Sẹo đi ra sảnh lớn, cùng là nơi xảy ra thảm sát. Cửu bảo Độ Sẹo dậm chân mạnh xem có gì khác lạ không. Độ Sẹo bán tín bán nghi, dậm thở mấy cái thì nghe được tiếng vang vọng lại, đoán được bên dưới có không gian rỗng. Độ Sẹo cúi xuống cố cậy viên gạch thì thấy một lối đi. Nhìn lên, Cửu đã chuẩn bị đuốc sẵn. Cả hai đi xuống căn hầm. Ở bên dưới có một cái phòng sơ sài, tường đất, nền đất, trần kê nhiều khối gỗ lớn để nâng đỡ. Ở trên trần là một cái đầu phụ nữ trông có vẻ đang phân hủy, tóc dài được buộc vào những kèo gỗ. Ở giữa phòng là một tấm ván dựng nghiêng góc, ở trên đó có một cái xác cụt đầu, có vẻ như là cái xác của cái đầu ở trên. Bụng bị mổ phanh, bên trong vẫn còn cái bào thai đã khô quắt. Độ Sẹo ngỡ ngàng: Ở cái xác này là quỷ mẫu. Cửu gật đầu. Điểm giống nhau ở hai căn nhà mà Cửu kể đó là âm thanh. Điều này lúc ở nhà của viên quan tiền nhiệm Cửu không nhận ra, bởi vì đang mải xem xét mọi ngóc ngách ở trong nhà, cho nên cảm xúc bị chi phối, không có đoán được. Đến lúc ấy khi đột nhập vào nhà của chức, Cửu mới chắc chắn chuyện đó. Bởi vì nhà của chức cũng có một con quỷ mẫu, đó là nguyên bản quỷ mẫu trong câu chuyện khủng khiếp của năm xưa. Hai căn nhà giả này cố bắt chước để tạo nên căn nhà gốc của lão trưởng quan. Cửu bước đi trên sảnh lớn, thấy âm thanh vọng lại nên xuống xem xét. Cái xác khô khốc co quắp trông kinh dị vô cùng. Độ Sẹo ngờ ngờ gì đó rồi hỏi: Huynh vẫn để quỷ mẫu ở đó đúng không? Cửu gật đầu. Độ Sẹo chen ngang: Khoan, huynh nghe tôi suy luận xem có đúng với vụ án này không. Cửu cười thích thú, bảo là được. Vậy là Độ Sẹo lập lại lập luận của mình. Đầu tiên là vụ án ở nhà Thạch. Thạch dùng những cái xác giả để thế chỗ cho cả nhà và nhà quan tiền nhiệm, gây ra hai vụ kỳ án để tiến hành nuôi quỷ mẫu. Những cái xác kia kỳ thực đều là xác chết ở chỗ khác Thạch đem về. Kẻ Thạch muốn giết thực sự là chức, bởi vì cái xác của quỷ mẫu nguyên bản kia công dụng phải lớn hơn nhiều. Đó là lý do vì sao những bộ da đều bị buộc làm võng và cắt ra lưng, mục đích để xóa dấu vết về chủ nhân thực sự. Hai vụ thảm sát đều không có nạn nhân. Thạch muốn đánh lạc hướng cho cái chết mà Thạch mong muốn là chức Tuyết Minh. Tuyết Minh, theo như Độ Sẹo biết, đã được một quan chức cấp cao của Cửu Tử Quan bao bọc đem về nhà Thạch. Vậy khả năng là Thạch muốn đổ tội cho Tuyết Minh để trừ khử cô. Suy ra xác suất lớn hắn chính là người của Tử Vĩ Hồ, âm mưu chiếm quỷ mẫu, nuôi một đội quân quỷ mẫu, dĩ nhiên là dành mục đích đánh bại Cửu Tử Quan. Thế nên mới xảy ra chuyện. Khi bị Cửu phát hiện, chúng đều tự tử để che giấu thông tin. Cửu gật gù đồng ý. Độ Sẹo tiếp tục phân tích: Vậy tại sao huynh lại tuyên án lệnh muội? Án đó là gì? Tại sao huynh lại tạo ra chuyện vỡ vò rượu, mục đích không cho tại hạ nghe tội danh? Cửu cười cười: Muốn lừa người thì phải lừa mình trước, muốn người tin thì phải làm người nghi trước. Cửu tôi một thân một mình giữa chân giới, hiểm nguy rình rập trực chờ lấy mạng. Tôi còn thù nhà chưa trả, dĩ nhiên là phải cho những thứ không nên để ai biết. Chỉ có một điều tôi muốn cho huynh biết là tôi sẽ tuyên chiến với cả trần giới đó. Độ Sẹo thế vậy cũng không ngạc nhiên, gã vỗ vỗ tay cười lớn: Hay lắm, đúng là họ khẩu khí của An Sát. Độ tôi chắc chắn phải xem chờ ngày đó, nóng lòng lắm đó. Cậu cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt của Độ Sẹo. Trong lòng của y đã chất chứa không ít suy tư về lời nhắn của Tuyết Minh. Phe của Tử Vĩ có một người tên là Dương Minh, lại trùng với tên của Độ Sẹo. Chuyện trùng tên tuy có khả năng, nhưng vẻ e dè của Tuyết Minh chứng tỏ khả năng cao nhất là người ở ngay bên cạnh Cửu. Tuyết Minh chắc hẳn là một người được Cửu Tử phái xuống để điều tra. Chuyện này quá nguy hiểm. Cửu không muốn em gái của mình phải chịu thêm khó nhọc, vậy là y nghĩ đến chuyện xử tội chết bằng một tội danh mà Cửu thậm chí không cho Độ nghe được. Cửu ép Tuyết Minh phải về nhà ngục của chân giới, tránh xảy ra nguy hiểm của chuyện đấu đá nội bộ. Phải nhớ, nhà ngục của chân giới là một nơi nằm trong quyền hạn quản lý của một người mà y biết người đó sẽ bảo vệ Tuyết Minh. Mặc dù hiện tại Cửu chưa chắc chắn người đó và chị mình có cùng phe hay không, thế nhưng Cửu tin người đó không dám làm gì khác, bởi vì trong tay Cửu đang có một thứ có thể làm con bài tẩy để đối chọi. Cửu khám phá ra chuyện ở làng cũng là kết quả của phép thử mà y đã thực hiện, một thứ mà Độ Sẹo có thể cũng không biết. Cửu nhìn gã đang cười do đắc ý từ việc suy đoán được vụ kỳ án quỷ mẫu, mà không biết người đồng hành này bên trong là rắn rết hay là Bồ Tát. Nhưng chuyện đến nước này có vẻ đã khá ổn thỏa, cả hai đều quay về gặp Ái Chi để báo cáo. Kỳ thực lúc nãy Độ Sẹo giải thích có chỗ Thạch đem xác ở nơi khác đến để thay gia đình mình. Suy nghĩ đó đúng nhưng chưa đủ, chính xác là Thạch dùng chiêu bài lột da giấu xác, cũng giống việc Cửu ép Tuyết Minh vào nhà ngục bảo vệ gia đình mình. Tất nhiên Thạch và vị quan tiền nhiệm là cùng một phe, Thạch dựng lên tất cả để có thể đưa những người kia trốn thoát khỏi chuyện bị thanh trừng hẳn là sắp đến. Có thể nói hai vụ kỳ án ban đầu kỳ thực chỉ là nghi binh rút hết người nhà, tạo án giả đánh lừa người nhằm giết chức. Thạch và phe của hắn muốn đi trước một bước cờ. Lúc này ở phủ Tuần Vũ, Ái Chi đang nằm nghỉ thì có thơ đến. Nhìn bức thơ, Ái Chi lập tức cho người hầu lôi ra, cẩn thận đóng cửa lại. Thơ rất ngắn, nội dung vỏn vẹn. Cửu đã biết chuyện em ở nơi này, chị cũng nên giữ em hắn để đề phòng. Phần 19, Dương Gia kỳ án. Phủ Tuần Vũ sáng đèn, trông như có chuyện rất khẩn thiết. Cửu và Độ Sẹo vào gặp Ái Chi thì cô cắt cử người ở bên trong, độ nửa canh giờ mới cho gọi hai người vào thư phòng. Căn phòng không sáng lắm, Ái Chi ngồi ở giữa mặt suy tư, Độ Sẹo trình bày lại vụ án. Ái Chi cũng không biểu lộ cảm xúc, nàng đứng thẳng dậy bảo Độ Sẹo ra ngoài đợi, nàng có chuyện cần nói riêng với Cửu. Độ Sẹo tuy mặt khó hiểu nhưng cũng đành nghe theo. Độ Sẹo đi ra cửa, cửa đóng đã lâu nhưng Cửu và Ái Chi không ai nói với ai câu gì, có vẻ như họ đang muốn chắc chắn rằng ở bên ngoài không có ai nghe lén cả. Cửu tiến đến bên ghế bên trái của Ái Chi ngồi xuống, người chồm về phía nàng. Mục đích vừa rồi cô cử tôi đi phá án là để bảo vệ em trai cô là chính, đúng không? Ái Chi cười nhẹ. Án sát tiên sinh quả là không làm tôi thất vọng, ấy vậy mà lúc trước tôi cứ nghĩ che mắt được anh. Cửu chắp tay trước bụng, dáng ngồi thoải mái. Rốt cuộc là cô thuộc phe nào? Ái Chi nhìn Cửu đáp, nếu như tôi thuộc về Tử Vĩ thì dễ gì mà anh dám để em gái trong nhà ngục chân giới. Chuyện này sao phải hỏi, anh giúp tôi giúp lại, hai bên không nợ gì nhau. Cửu cười, có chứ, cô có thể bỏ lơ em tôi, nhưng tính mạng của cô, em cô và cả nhóm cửu tử quan của cô sẽ ra sao nếu như quỷ mẫu được phe của Thạch nuôi thành công? Thấy Ái Chi vẫn còn đang phân vân, Cửu đứng dậy, tiến lên, đứng kề bên cạnh, phân tích cho nàng nghe một kế hoạch. Dĩ nhiên nó rất bí mật. Ái Chi vừa nghe thì bất giác một tia sáng lóe qua mắt. Chuyện Cửu phát hiện ra vụ án quỷ mẫu là Ái Chi và Chức là chị em. 20 năm trước, Chức dọn đến làng, không bao lâu thì người chị chết. Cửu suy đoán tầm thời gian đó, Ái Chi đã được đưa vào chân giới, chứ không phải đợi đến chuyện tham gia độ kiếp. Chuyện độ kiếp có khả năng giữa phe nhóm của Ái Chi đang răng ra một phép thử với nhân vật Độ Sẹo. Cửu lại cho rằng Độ Sẹo tuyệt đối không đơn giản, thậm chí gã là một phe độc lập. Nếu như người chị đã chết của Chức là Ái Chi thì chuyện giành quỷ mẫu vừa rồi rất hợp lý. Ái Chi cần quỷ mẫu tựa như một loại vũ khí răn đe các phe còn lại. Đó là lý do mà Chức không thể tham gia vào chân giới. Bởi vì chân giới cấm quỷ mẫu, quan trên phát hiện là coi như xong. Khả năng không nhỏ là Ái Chi tham gia độ kiếp để xóa vết tích thân phận 20 năm trước khi vừa vào chân giới. Chuyện đến nước này thì không phải là trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Cử vừa vào chân giới thì Tuyết Minh gặp nạn. Danh nghĩa thì nghe như là đi cứu chị của mình, nhưng thực chất là Ái Chi mượn tay cậu đang diệt sạch, tiêu diệt Thạch và nơi Thạch nuôi quỷ mẫu. Cậu nói xong, đưa mắt nhìn sang Ái Chi như tìm kiếm một sự biểu lộ của cảm xúc. Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Vị tuần vũ trước mặt nhìn lên trần nhà bằng vẻ uy nghi bệ vệ, tưởng chừng như mọi chuyện xảy ra từ trước tới giờ đều trong một tay sắp xếp của nàng. Cậu cũng có chút e dè, xen chừng thán phục. Ái Chi nói: "Bây giờ tôi thuộc về cửu tử quan, anh có tin không?" Cậu lắc lắc đầu. Ái Chi nói tiếp: "Không tin, nhưng anh vẫn cho rằng đó là chỗ bám víu duy nhất, nên trong đầu của anh cứ đặt giả thiết như vậy. Án sát quan trọng là ở đó. Có hướng đi, nhưng vẫn nghi ngờ hướng đi. Hướng đi sai thì không bị bỡ ngỡ, hướng đi đúng thì tiện cả đôi đường. Nói vậy, tôi vẫn chưa thoát khỏi lưới của anh." Cậu gật đầu. Lúc này Ái Chi mới thở dài. Nàng làm như vậy trong vô thức hoàn toàn. Cậu nghe xong cũng không để trong đầu. Sự im lặng kéo dài rất lâu. Hai người ngồi đối diện nhìn nhau không hề động đậy. Tưởng chừng như nếu không có những tiếng động xung quanh thì căn phòng này đã bị thời gian bỏ quên mất. Không ai biết trong đầu đối phương đang suy tính điều gì. Ái Chi chính là người phá vỡ sự im lặng. "Việc này có thể gác sang một bên. Anh nói đúng. Tôi đã có quỷ mẫu gốc, nhưng sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý, ít nhất là vào lúc này." Nói đến đây, nàng lấy một tập giấy ném lên bàn. Cửu xem xong thì sắc mặt biến đổi. Cửu dằn lại: "Cô nên biết, đến lúc nhá nhem một âm mưu gì đó, sẽ có cửu tôi đứng ra ngăn chặn đầu tiên. Còn vụ án này..." Cửu vừa nói vừa giơ tập giấy. "Tôi sẽ đi với anh ta, đúng không? Chừng nào đi?" "Ngay bây giờ, xe đã đợi ở đằng trước." Dương Hoa Văn hành nghề tiểu phu trong làng Phúc Vân là một ngôi làng nhỏ chưa tới 50 hộ dân. Âu cũng nhờ vậy mà yên bình, dễ sống. Hoa tiểu phu là một người con, có một người con làm quan lớn ở trong triều, nhưng ông vốn không yêu thích cuộc sống vương giả. Cùng vợ là Trần Ngọc Huyền đưa ra nhã ý với con trai sẽ tìm một vùng đất nhỏ sống cuộc sống thanh bình. Con ông khuyên nhủ cách mấy, ông cũng một mực từ chối cuộc sống gấm lụa nhưng đầy bon chen nơi kinh thành triều chính. Sáng sớm, Hoa tiểu phu lên rừng đốn củi hái thuốc, đến trưa bày khạp ra bán, chiều tối về nhâm nhi mấy vỏ rượu với những người hàng xóm xung quanh, hoặc là dành thời gian quây quần bên gia đình. Cuộc sống chậm rãi yên bình trôi qua. Ông có một người con gái, chồng thị chết trận để lại một đứa con trai. Cả hai sống chung một mái nhà với vợ chồng ông lão Hoa. Ông vẫn còn cung phụng một mẹ già, bà cụ tuổi đã cao nhưng minh mẫn vô cùng. Cuộc sống êm đềm như vậy, thế nhưng ông trời lại thích trêu ngươi. Sau một biến cố động trời thì những ngày tháng sau đó đối với ông Hoa là một cuộn chuỗi ác mộng. Chuyện là vào một đêm lên rừng đốn củi, ông Hoa bị lạc, mãi không tìm được đường về. Chuyện này đối với vị tiểu phu già là một sự sỉ nhục. Ông dành hơn 20 năm đi qua từng tấc đất của khu rừng này. Không hiểu sao, hôm nay những cột mốc mà ông lưu nhớ trong đầu lại trở nên mờ ảo vô cùng. Đang dùng dựa để mở đường đi, Hoa tiểu phu thấy từ trên đầu mình vọng xuống những kiếm kim loại va vào nhau choang choang. Ngước mắt lên nhìn, thấy lá cây in trên nền trời nhá nhem một màu đen kìn kịt. Ông Hoa thoáng nghĩ trong đầu, không lẽ giờ này đã có gã tiểu phu nào đó đi lạc như mình. Cất tiếng gọi, chỉ thấy rừng xanh trả lời bằng tiếng vượn hú âm u tịch mịch đến giận người. Hoa tiểu phu nghĩ bụng, rắc cho chắc là do mình mệt, cho nên mình tưởng tượng ra. Ông đành cho qua đi tiếp. Đang đi bỗng ông phát hiện ra mình đang đứng trong một vùng đất kỳ lạ. Bao quanh ông là những thân cây đen ngòm ngòm, trên đó xuất hiện những đường lăn tăn như con sóng. cho là mình nhìn nhầm. Hoa Tiểu Phu dụi mắt, bỗng đâu từ sau gáy của ông lạnh ngắt, cộm cộm như ai đó đang mơn trớn ngón tay lên đó vậy. Ông Hoa hốt hoảng quay ra đằng sau, chỉ là một nhánh cây. Ông thở dài, sợ thần hồn nát thần tính, miệng bắt đầu lẩm nhẩm một bài hát vọng cổ mà đi tiếp. Đột nhiên một mùi hôi thối từ đâu xộc tới, ông Hoa hít một hơi thật sâu rồi nôn ọe ra đầy đất. Mùi này bốc ra từ những cái rễ cây màu đen kia. Tò mò ông đưa mắt nhìn, thấy cái dựa giữa lớp đá đang che vật đậy một vật gì đó. Đến lúc dở lên thì giật mình là những hòn đất được vo lại tròn méo đủ cả. Khó hiểu lại càng khó hiểu. Hoa Tiểu Phu biết chẳng phải điềm lành, nghĩ bụng phải tìm đường ra thật nhanh càng tốt. Dù sao thì rừng khuya cũng ẩn chứa vô số điều huyền bí. Nghĩ vậy, Hoa Tiểu Phu phủ lại lớp lá như cũ. Vừa ngẩng đầu quay đi, ông té ngửa ra đằng sau. Không biết từ bao giờ lù lù trước mặt của ông treo một cái đầu heo bị cắt nham nhở, máu vẫn còn nhỏ tong tỏng. Kèm theo đó là hình dáng không đầu của con heo đang liên tục nhảy từ thân cây này qua thân cây khác, vẫn kêu lên những tiếng như bị chọc tiết. Ông Hoa không còn giữ được bình tĩnh, tức tốc bỏ chạy. Chưa được ba bước chân, ông bị vấp té sóng xoài, đưa đôi chân ra đạp về phía chướng ngại. Ông hốt hoảng phát hiện ra hai cái xác bị móc hết cả nội tạng của một con khỉ. Còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi búa bóng loáng bổ xuống sát đầu ông. Xác của ông Hoa được tìm thấy vào buổi sáng ngày hôm sau, lục phủ ngũ tạng bị móc sạch. Lúc người ta rẽ rừng đi vào, thấy những con thú đói đang cấu xé giành những phần thịt. Lồng ngực của ông Hoa bị xẻ ra từ cuống họng đến hết bụng, trong đó đều bị moi sạch, chỉ trừ lại cái xương be sườn trắng hêu hếu. Nhát búa ghim vào cố định ông trên một thân cây, đầu bị bổ ra làm đôi, não trắng lòi cả ra, khuôn mặt hiện lên vẻ thất thần, miệng mở rộng như đang kêu la thảm thiết. Ngoài ra, xung quanh xác của ông có rất nhiều xác động vật khác, thú rừng có, vật nuôi cũng có. Tay quan già ở trong làng kết luận đây là vụ thú dữ tấn công người đi rừng, lệnh cho mai táng. Ông Hoa được chôn một ngày sau đó, cả gia đình thất thần khóc rất nhiều, đám tang ảm đạm. Ở một nơi, tiếng bước chân trên cỏ ngày một dồn dập. Hai người thanh niên độ 27-28 đang bước về phía ngôi làng với những mái lá màu nâu sẫm nấp ở đằng sau đường chân trời. Hai chàng trai ăn vận hết sức lịch sự, áo sơ mi nút tàu, quần đen, giày tây. Người đi đầu thân người vừa vặn, hơi cao, khuôn mặt điển trai, sống mũi dài, ria mép cong xuống vòm miệng. Ở dưới cằm có một chòm râu nhỏ, phía cánh mắt bên trái có một vết sẹo. Người đi sau thì gọn gàng hơn, hốc mắt sâu vào, với cặp chân mày dày cộm che phủ. Y có mũi cao, vành môi cong như đang nở một nụ cười nhoẻn. Người đi đầu chính là Dương Minh, hay còn gọi là Đậu Sẹo. Còn người đi sau không ai khác, chính là Dương Thiên Cửu. Cửu đuổi theo Đậu Sẹo từ nãy đến giờ đã hơn nửa canh giờ. Sau vụ án ở nhà nhện hình nộm, Cửu nhận ra một vụ mới từ Ái Chi. Lệnh phụ của Đậu Sẹo đã chết. Đậu Sẹo nghe xong không nói không rằng, Cửu chạy theo từ nãy đến giờ cũng không dám lên tiếng. Cơ bản là vì không biết nên mở lời như nào. Cửu hiểu cảm giác mất đi người thân, đôi khi sự cảm thông cao nhất lại đến từ sự im lặng. Trước đó, hai người đã có một cuộc nói chuyện ngắn gọn. Gia đình của Đậu Sẹo, nếu tính cả gã thì tổng cộng là 6 người. Việc Đậu Sẹo trở thành bố chính xứ của chân giới ít nhiều cũng đem đến cho gã một số tiền của. Gã mua một vành đất diện tích khá rộng, xây một ngôi nhà cho mẹ, cha hưởng già. Ngôi nhà này nằm trong một ngôi làng yên bình, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hàng tuần đều có người của chân giới đến cung cấp nhu yếu phẩm hoặc là những món đồ cần thiết. Người dân trong làng gần 50 hộ cũng được hưởng lộc lây. Ngôi làng được một con sông dồi dào tôm cá cắt ngang thành hai phần. Khung cảnh thơ mộng, ruộng đồng vàng óng một dãy phía xa. Con sông lấp lánh ánh lên màu lân tinh của mặt trời vàng cam buổi chiều tà. Nếu như tâm trạng không rối bời, có lẽ cả Cửu và Độ Sẹo đều có thể đứng phóng tầm mắt về phía đó mà trầm trồ. Đang bước đi, Độ Sẹo khựng lại, gã nói với Cửu mà không hề quay người, giọng trầm mặc: "Dương huynh, vụ án của lệnh muội đã giải quyết xong, huynh chẳng có lý do gì để đi theo tại hạ cả." Cửu nói: "Tuần Vũ nghe được tin này đã cử Cửu tôi đi theo huynh. À mà Độ huynh, tôi có chuyện này muốn nói trước." Độ Sẹo quay phắt người lại. Cửu có thể thấy một Độ Sẹo hoàn toàn khác đang đứng trước mặt. Ánh mắt thẫn thờ, sự điềm tĩnh thường ngày đã thấm đẫm căm hờn. Điệu bộ thể hiện rõ sự quyết tâm, tưởng chừng như có lục tung ngôi làng xinh đẹp trước mắt để tìm ra hung thủ, thì Độ Sẹo cũng làm như vậy. Nghĩ đến đó, Cửu thở dài rồi bảo: "À không, tôi nhớ nhầm thôi, chuyện liên quan đến vụ án. Hôm trước tôi đã nói với huynh rồi, tình cảnh hơi rối cho nên tôi quên." Độ Sẹo vẫn giữ thái độ kiên quyết: "Nếu vậy, huynh nên quay về đi. Tại hạ có thể tự lo, không cần huynh bận tâm." Cửu đáp, thể hiện sự quyết tâm cao hơn: "Không được, giống như Độ huynh đã nói với tôi, vụ án liên quan đến người nhà thì không nên xử lý một mình, sẽ bị chi phối bởi tư thù cá nhân. Với lại tôi còn có lý do, có muốn về cũng không về." "Lý do gì?" "Không nói được." Độ Sẹo nghe đến đây thì cũng mất đi có suy nghĩ riêng của mình ở trong đầu. Vụ án nhà nhện hình nộm, Cửu biến mất để tự giải quyết. Nghĩa là trong suốt quá trình hai người hợp tác, Cửu đã giấu gã những chi tiết quan trọng. Cửu là án sát, những khẩu quyết y áp dụng để giải án cơ bản đã thuần thục. Khi đưa ra một kết luận, y kể cho Độ Sẹo nghe 7-8 phần, vậy là đã có nhã ý hợp tác. Nhưng như vậy lại vô tình tạo ra tâm lý nghi ngờ. Độ Sẹo biết Cửu cũng có những ngờ vực đối với gã, nay lại nằng nặc đòi theo gã. Gã đang nghĩ cách để đuổi, nhưng Cửu cũng không về, đành gật đầu cho Cửu theo. Chẳng mấy chốc, cả hai đến cổng làng. Ụ rơm xa xa có ánh lửa nhen nhóm đang cháy, như có ai đó đang đốt đồng. Nhưng lạ là nhìn quanh cũng chẳng thấy một bóng nào cả. Ngôi làng như bị bỏ hoang, khói từ dưới đất bốc lên mù mịt, cảnh vật điêu tàn, ảm đạm. Cửu đã đoán được phần nào nguyên nhân, định quay qua nói với Độ Sẹo, nhưng đã thấy gã đốt 3 cây nhang, lần lượt cắm lên 2 cây trụ cột cổng làng, cây còn lại chắp trước trán, khấn vái gì đó rồi ném về phía ngôi làng. Từ dưới đất nhô lên một cái trụ đá với những vòng hõm, Độ Sẹo tiến lên đặt kim lệnh của mình, rồi giơ tay về phía Cửu, ý muốn nói xin mời. Cửu đanh mắt, suy nghĩ gì đó, rồi cũng đúng ý Độ Sẹo mà làm. Vừa xong, thì một làn khói màu đen quét ngang vùng đất. Từ bên trong làng, Cửu nghe tiếng người ta nói chuyện, bàn tán xôn xao về vấn đề gì đó. Vừa nhìn thấy hai người, là Cửu và Độ Sẹo tiến vào, tiếng nói chuyện im bặt, thay vào đó là những cái chỉ trỏ, những lời thầm thì vào tai nhau, khuôn mặt hiện lên thất thần, nhưng lại kính nể một phép. Cửu đi sau Độ Sẹo khoảng nửa bước. Đây chẳng lẽ là ngôi làng của lệnh phu? Không, nó không nằm trong chân giới. Tôi đã nhờ Tuần Vũ đưa nó vào, tạm thời răng một tấm màn bảo vệ. Tình tiết vụ án đã tường thuật, huynh nghe xong cũng không nghĩ rằng hung thủ sẽ dừng lại con số 1. Cửu thở ra một hơi. Độ Sẹo nghĩ Cửu đang cố kìm lại một nụ cười, bởi vì trong lòng của Cửu biết Độ Sẹo làm gì cũng có suy tính. Nhưng hơi thở này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cửu không muốn Độ Sẹo tìm hiểu ra, nếu không vụ án sẽ không được giải quyết trơn tru. Cửu hỏi bây giờ đi đâu. Độ Sẹo bảo lên phủ quan hỏi tội. Ở đây căn bản chỉ có những vụ trộm cắp vặt bình thường, nên binh lính cũng chỉ vỏn vẹn 2 tên khố xanh. Vừa thấy Độ Sẹo và Cửu xông vào, mặc dù có ngăn nhưng vô ích. Lão quan già vừa thấy người liền tức tốc chạy ra chửi mắng, cơ bản vì không biết Cửu và Độ Sẹo là loại người nào. Độ Sẹo thấy vậy, trong mắt toát lên sát khí. Cửu nghĩ thầm trong bụng, tình hình không ổn. Quan ngài nguôi giận, vụ án nghiêm trọng, thiết nghĩ hai bên nên bình tĩnh. Cửu tôi chỉ có một câu hỏi, nguyên do gì mà lại cho chôn người khác tức tốc như vậy? Chẳng lẽ ông cũng là đồng phạm? Lão quan đáp: Lão tét, chúng mày là ai mà vào đây dạy ta sự án? Ta đến hiện trường điều tra, bụng đã bị mổ ra, thú dữ ăn xác, không bị tấn công, thì chẳng lẽ là ngu đầu mã diện của âm tào mà trừng phạt à? Nói vậy chẳng phải lúc sống làm chuyện ác hay sao? Cầu thấy Độ Sẹo không giữ được bình tĩnh, nghe những lời chế giễu, lập tức móc kim lệnh. Lão quan giả thấy vậy liền thay đổi thái độ, quỳ rạp xuống. Án xá tiền sinh, tôi có mắt mà như mù, không biết hôm nay ngài ghé ngang tệ xá. Chuyện đưa án sát lệnh phải hết sức kỹ, cửu thấy tình hình không ổn mới bất đắc dĩ mà làm. Lão quan tội nghiệp, chắc cả đời chưa xử một vụ án giết người nào nên mới làm vậy. Cửu chỉ buông tiếng trách mắng. Có một nhát búa ghim vào me sơn, cố định sát người trên thân cây. Con vật nào mà làm được chuyện đó? Cửu tôi xin tự đi bằng tay từ bây giờ đến già, đến chết. Quan ngài làm việc chắc tách, chuyện này về sẽ trình báo sau. Bây giờ người đang chôn ở đâu? Độ Sẹo nghe đến đó thì biết cửu định quật xác cha mình để điều tra, không tránh khỏi tâm trạng rối loạn. Gã bước đi loạng choạng, suýt té ngã về đằng sau, để cho cửu phải chạy đến đỡ. Độ huynh, vào được đến đây rồi, huynh cứ để cửu tôi lo phần khám nghiệm, huynh về nhà đi. Xong việc, tôi sẽ đi tìm. Đến bây giờ thì Độ Sẹo cũng chỉ biết gật đầu, bảo là mọi chuyện ở đây giao cho cửu. Xong việc, đi đến cuối làng, gã sẽ cho người đứng đợi ở trước nhà. Cửu hiểu nguyên do sự suy sụp này, cho nên nói sẽ dùng hết khả năng để tìm ra chân tướng. Xong uy quay sang nói với lão quan già, cử hết người đi theo y, chuẩn bị đồ cúng, nhang đèn, tiến hành quật mộ ngay trong đêm. Lão quan giả cung kính, thấy Độ Sẹo bước đi thất thần về phía cửa, tay vò vò lên trán như đang có điều khó nói. 12 giờ đêm, khu nghĩa địa bị mây đen che phủ. Mồ mả ở đây đa số được xây lên bằng đất, ngôi mộ của ông Dương Văn Hoa cũng không ngoại lệ. Cầu nhìn bài vị, nhang đã bị ướt gần hết, giấy tiền vàn bạc bị bám vào đất bốc lên cái mùi ẩm mốc đến thê lương. Cầu đốt nhang, vái lạy, rồi xin lệnh cho người bắt đầu quật xác Hoa tiểu phu. Đúng như cửu đoán, đất ở nghĩa địa này bị nước ở dòng sông xâm phạm, nhão nhét. Vừa cắm sẻng đã nghe tiếng phèn phẹt của nước, kèm theo mùi tử thi bốc lên hôi thối kinh khủng. Mấy tên lính chung tay kéo áo lên che mũi nhưng không có tác dụng. Có mấy tên bỏ áo ra ói mửa rồi mới quay lại làm tiếp. Cái quan tài vừa được kéo lên, thấy nước rỉ rỉ, trong huyệt lại có vài con vật hình thù kỳ dị đang bơi qua bơi lại. Cửu dùng một cái sẻng cậy nắp quan, tử khí phả ra kèm theo một trận âm phong từ đâu kéo đến, khiến đám người xung quanh kinh hãi. Chỉ có Thiên Cửu là vẫn bình thản. Vải niệm được mở, ở bên dưới áo quan đã bị chặt đứt nút gần hết. Chắc lúc niệm người ta đã phải cố tốn khá nhiều công sức để gặp cái lồng ngực mở rộng toát. Khi vừa mở ra, thấy xác của Hoa tiểu phu đã sưng lên, máu ọc từ miệng, mũi và lỗ tai. Những đường gân máu màu đỏ đen tụ dần ở phía dưới, bên trong phần bụng trống rỗng, giòi bọ đang thi nhau ăn những mẩu thịt bám ở be sườn, có con đã to bằng nửa ngón tay út. Lúc mây đen kéo đi, ánh trăng mờ ảo soi, cửu lật xác của ông Hoa để quan sát. Thế mà những chi tiết được thông báo thì còn có hàng chục nhát chém, vết thương hở miệng, những thớ thịt được sắp thành hai lớp, vết chém từ búa. Cửu xem đến đây thì liếc mắt nhìn lên lão quan già. Lão thấy vậy liền phân bua rằng đây chắc là vết móng vuốt của loài cầm thú nào đó, nhất mực vẫn không chịu nhận lỗi của mình. Cửu thở dài gạt mấy câu nói của lão sang một bên để tập trung suy nghĩ. Cửu xem xét kỹ, cho người dọi đuốc đi đến sau nhà lúc mình điều tra. Thoạt đầu nhìn vào những vết chém hết sức ẩu thả, tên hung thủ bạ đâu chém đó, chém đến khi hạ dạ mới thôi. Nhưng từ lúc bước vào làng, cửu ngẫm trong đầu vụ này không có đơn giản. Nghĩ đến đó, cửu bắt đầu xăm soi thận trọng hơn. Quả nhiên, những vết chém này có dấu hiệu được sắp đặt, những vết thương chồng chéo hết sức vô trật tự. Nhưng những điểm ví dụ như gân gót chân phải, gân cườm tay trái đều bị cắt phăng rất ngọt. Hung thủ như muốn triệt tiêu đi khả năng di chuyển của ông Hoa để dễ bề hành động. Cửu bắt đầu xem nhát chém trên đầu, điểm tiếp giáp giữa nhát búa vào hộp sọ. Nhưng khi bổ xuống trên trán thì có dấu hiệu thuyên giảm lực, làm cho vết cắt có phần nghiêng sang phải. Một đường rạch kéo dài xuống đến cằm, trong lúc hung thủ cố sức rút búa về. Trong đầu của Cửu xuất hiện hai giả thiết: là kẻ chuyên nghiệp ngụy trang thành tay mơ, hay là tay mơ vô tình trở thành kẻ chuyên nghiệp. Nghĩ mãi cũng không còn hứng thú. Không có chứng cứ gì để hỗ trợ, Cửu lệnh cho quân lính cúng kiếm rồi chôn ông Hoa lại. Xong xuôi công việc cũng là 12 giờ đêm. Đoạn đường đến cuối làng, nơi mà nhà Độ Sẹo, chỉ vang lên tiếng chó sủa cắn ma và tiếng bước chân của quân lính cúng kiếm hồn ma của ông Hoa. Cửu mãi lo nghĩ, cho nên đi hút lúc nào không hay. Từ phía sau bỗng vang lên tiếng gọi: Cửu đại ca, Cửu đại ca, chờ em với. Cửu giật mình quay đầu nhìn thấy một thằng bé độ 12-13 đang hớt hải. Nó dừng lại thở hồng hộc, cố nói nhưng không thành lời. Cửu nhìn khuôn mặt khôi ngô lém lỉnh, lại có một chút thần thái, mới lên tiếng: Con là cháu chú Minh. Thằng bé đáp chen giữa tiếng thở: Dạ, chú Minh dặn con thấy người mặc áo trắng đi trên đường cỡ giờ này thì gọi vào, là người đang giúp nhà mình điều tra vụ ông ngoại. Cửu theo chân thằng bé về. Cửu hỏi nó tên gì. Nó nói Dương Ba, năm nay 12. Lúc niệm ông ngoại nó khóc hết nước mắt, phần vì thương, phần vì kinh hãi với tình cảnh xác của ông. Về đến nhà thấy một khuôn viên rộng rãi hiện ra, hai cái đèn lồng treo ở phía trên. Ở trước cửa có hai câu đối, nhưng vì lướt quá nhanh Cửu không kịp đọc. Bên trong là một mảnh sân rộng, ánh sáng từ những ô cửa sổ rót ra bên ngoài một màu ảm đạm, kèm theo đó là tiếng thút thít của một người phụ nữ. Cửu theo thằng bé Dương Ba tiến vào gian chính, thấy Độ Sẹo đang ngồi bên cạnh một bà lão tóc mũi tiêu trên cái giường gỗ nâu. Khuôn mặt của bà nhìn ra khoảng trước sân, khóe mắt ươn ướt. Dương Ba kêu lên một tiếng: Bà Cóc! Rồi xà vào lòng bà. Bà ta như sực tỉnh, ôm chặt đứa cháu vuốt ve lưng. Ở giữa gian nhà có đặt một cái bàn thờ to, ở trên đó là di ảnh của ông bà tổ tiên. Đặt ở hàng thấp nhất là di ảnh của ông Dương Văn Hoa, vẫn đang nhang đèn nghi ngút. Ở bên dưới cũng hương ấm. Ở bên gian trái có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi đưa võng. Thấy Cửu bước vào liền quay mặt gạt đi nước mắt, đứng lên: Án sát tiên sinh ghé chơi, hôm nay tại sao có tang chưa chuẩn bị cơm nước, kính mong tiên sinh bỏ qua cho. Cửu không kịp nói không sao thì nghe giọng một người phụ nữ khác vang lên từ cánh cửa bên trái sau ban thờ: Ấy, như vậy thì không phải phép. Yến Thư, mẹ đã nói bao nhiêu lần với con, tình cảnh thế nào thì nhà mình vẫn phải có tôn ti trật tự. Ra sau bắc ấm nước, pha nước nóng cho tiên sinh tắm, nhanh lên. Từ sau nhà bước lên một người phụ nữ tuổi độ ngũ tuần, khuôn mặt hốc hác mệt mỏi, nhưng vẫn lộ vẻ vui mừng khi thấy Cửu. Cửu nhìn sang Độ Sẹo, thấy gã gật đầu rồi nhìn người phụ nữ, bảo có gì cũng phải nghe theo bà ta. Bà ta là vợ của Dương Văn Hoa, mẹ của Độ Sẹo, tên là Trần Ngọc Huyền. Bà Huyền bưng trên tay một mâm cơm với hai món chay. Lúc bà đặt xuống bàn, tiện tay bới ra hai chén cơm. Bà bảo với Cửu và Độ Sẹo phải ăn uống để lấy sức, rồi muốn làm gì thì làm. Giọng nói hết sức gia chủ, giống lạnh hơn là nói năng bình thường. Độ Sẹo thấy Cửu đang chưng hửng khó xử, bèn bước lên bàn ngồi. Gã cầm đôi đũa chỉ về đối diện. Cửu thấy vậy cũng ngồi xuống theo. Cửu và chưa được hai đũa cơm, thấy bà Huyền mang lên một chai rượu kèm ba cái ly. Bà rót mỗi người một ít, ực một hơi hết sạch. Cửu nghĩ bà ta đang bị chấn động tâm lý nghiêm trọng, vì nhìn phản ứng của Độ Sẹo biết gã mới thấy mẹ mình uống rượu lần đầu. Bà Huyền uống xong rồi thút thít: Tiên sinh xem, nhà có hai người đàn ông, con tôi thì làm quan ở trên tỉnh, mà ông nhà khác nào trụ cột, giờ ông chết rồi, để lại mình tôi. Quả nhiên như Cửu đoán, bà Huyền không kiềm được cảm xúc, khóe mắt lại xuất hiện những giọt nước mắt, mặc dù nó cũng đã đỏ hoe. Độ Sẹo thở dài: Mẹ, mẹ yên tâm, con không để cha chết oan đâu. Với lại... Còn chưa dứt câu thì nghe từ sau nhà vang lên một tiếng hét thấu trời xanh. Tiếng hét lăng lẳng kéo dài được 2 giây thì tắt ngấm. Cửu nhìn Độ Sẹo, cả hai trợn mắt biết có chuyện chẳng lành xảy ra, liền tức tốc chạy về phía sau nhà. Từ trong bếp, cái ấm nước mới đun còn chưa ửng hết sắc hồng, trên trần nhà là phân nửa người của Yến Thư, em gái của Độ Sẹo, miệng há hốc kinh hãi, ruột lòi cả da treo lủng lẳng, máu nhều từng giọt. Phân nửa cơ thể còn lại của Yến Thư nằm vất vưởng dưới đất, có 2 con chó đang bâu vào cắn xé. Phần 20. Chết không nhắm mắt. Ông Hoa và bà Huyền có 2 người con, một trai một gái. Trai trưởng là Dương Minh, gái út là Dương Yến Thư. Yến Thư xinh đẹp, thùy mị. Đàn ông trong làng không biết bao nhiêu là người theo đuổi. Nhưng gia đình của cô vốn dĩ là gia đình gia giáo, lại có cái tục cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nên Yến Thư đã sớm loại bỏ suy nghĩ yêu đương ra khỏi đầu. 18 tuổi, bà Huyền bắt được mối. Anh này là con trai ruột của một tay giàu có trong xứ. Bà bắt Yến Thư phải xuất giá, từ đó bắt đầu chuỗi ngày cực khổ. Anh này tên Tuấn, là một nhân vật có máu mặt ở trong vùng, không phải là vì đồ ăn chơi, mà là vì tính gia trưởng từ nhỏ. Đối với bà Huyền, Tuấn giống như người con bà luôn ao ước. Xuất thân của bà cũng thuộc dạng quyền quý, những chuyện nề nếp phép tắc trong nhà bà luôn cố giữ những thành viên theo lề nối. Giờ có thêm Tuấn cũng giúp cho cái lề lối đó ngày một thẳng tắp và khắc nghiệt. Bà Huyền sau đó còn cắt đặt cho xây dựng căn nhà cho 2 vợ chồng Tuấn và Thư kế bên nhà mình. Từ ngày Tuấn về, Yến Thư phải phục dịch chồng từ sáng đến tối. Ngày 3 bữa cơm phải đủ, bữa sáng phải có dinh dưỡng, bữa trưa Yến Thư phải đi bộ đem đồ ăn đến sở làm, bữa tối phải thịnh soạn. Nhỡ đâu Tuấn có rủ bạn bè anh em về thì một thân một mình Yến Thư phải trở thành con ở. Ngay cả lúc mang thai, Yến Thư cũng phải oằn lưng mà phục vụ cho cuộc sống của Tuấn. Chưa hết, lâu lâu bà Huyền sang nhà xem con gái mình có làm vợ đúng cách hay không. Nếu có gì sai sót, bà chửi mắng thậm tệ. Có những đêm, Yến Thư muốn khóc cũng phải lấy mình vải dày mà che miệng lại, sợ quấy rối giấc ngủ của chồng, sẽ bị chồng đánh. Đến khi thằng bé Dương Ba ra đời, Yến Thư lại lâm vào tình cảnh nuôi cả chồng lẫn con. Cuộc sống của nàng là những chuỗi ngày cắm đầu cắm cỏ, cắm đầu làm, cắm đầu ăn, cắm đầu chịu đựng. Dương Ba lên 5 tuổi, cũng là lúc Yến Thư thật sự hết sức chịu đựng. Tuấn đánh đập, chửi mắng cô bao nhiêu cũng được, nhưng động tới cốt nhục của mình mang nặng đẻ đau thì không người mẹ nào có thể im lặng cho qua. Cha nuôi con đánh đòn con, khi con làm sai thì cũng chẳng nói. Tuấn ban đầu chỉ có gia trưởng, nhưng từ lúc công việc của hắn đi xuống thì đêm nào cũng say bí tỉ, về nhà là lôi vợ con ra buộc quỳ gối rồi bắt đầu giảng đạo lý đến 2-3 giờ sáng. Khi thấy vợ con có dấu hiệu buồn ngủ, liền cầm gậy mà phang vô tội vạ. Lần đó Tuấn đã đánh thằng cu Dương Ba gãy cả tay. Bà Huyền nghe động chạy sang, Tuấn dí cây gậy vào tay Yến Thư, đổ hết lỗi cho nàng. Nàng ấm ức đến độ khóc không thành tiếng, chỉ biết quỳ rạp xuống ôm con chạy đi tìm thầy thuốc. Sáng ngày hôm sau, Yến Thư thấy mình đứng trước một cỗ xe được kéo bằng những con ngựa lông đen, ánh mắt đỏ như lửa. Từ trong xe, anh hai cô Dương Minh bước xuống, nhìn cô bằng vẻ mặt bình thản, nhưng thực chất hàm răng nghiến chặt. Gã đến lau đi những giọt nước mắt, mồ hôi. Yến Thư chưa bao giờ, cũng lâu lắm rồi, không biết đến mùi cảm thông. Cha đi làm suốt ngày, ngoại thì tuổi cao sức yếu, chỉ còn anh hai. Tối qua trong lúc ôm con đi cấp cứu, cô luôn miệng kêu anh hai. Không ngờ sáng nay lại gặp, cô chỉ biết xà vào lòng của Dương Minh mà nức nở. Một tuần sau, Tuấn bị gọi đi quân dịch, trong lúc làm nhiệm vụ thì chết trận. Bà Huyền từ đó về sau cũng thay đổi hẳn toàn bộ tính cách. Vì Tuấn là người bà hết mực thương yêu, bà gắt gỏng, khép kín. Mặc dù bên ngoài đối xử hết sức bình thường với Yến Thư, nhưng trong tâm bà luôn tồn tại suy nghĩ con rể mình chết là lỗi của con dâu. Giờ nhìn tình cảm thảm thương trước mắt, Bà Huyền lắc đầu, giống như đây là quả báo dành cho con nàng vậy. Những phần ruột gan nhiều máu, xác bị treo ngoắt ngoèo ở trên xà, khuôn mặt kinh hãi thập phần. Bà không buông một giọt nước mắt. Bà tiến về đằng trước, đuổi hai con chó tưởng đây là bữa tiệc dành cho chúng nó. Bà định bước đến lôi cả xác Yến Thư vào nóc nhà, nhưng Cửu ngăn lại, y nói phá hoại hiện trường là không tốt. Lúc này, ở bên ngoài đã vang lên những tiếng động xì xào, xì xào. Là người dân hiếu kỳ, không biết vì sao lại biết mà kéo đến. Bà Huyền bỏ ra trước nhà, lạnh lùng tuyên bố với người dân là con mình chết. Một tay bà ngăn chặn họ tràn vào bên trong. Lát sau thì huyện già cùng mấy lính khố xanh kéo đến. Thấy Cửu và Độ Sẹo, tay quan chấp tay cung kính rồi bắt đầu cho lính phong tỏa hiện trường. Cửu nhìn Độ Sẹo, thấy gã đứng gục mặt, quay lưng về phía cái xác của Yến Thư, lẩm bẩm những câu không nghe được. Bất chợt gã quay nhìn Thiên Cửu. Phải đi kêu cha tôi về. Sao giờ này em còn chưa về? Cửu nhìn Độ Sẹo bằng đôi mắt pha lẫn bình thản và một chút tội nghiệp. Gã tiến về phía Cửu, lay lay đôi vai của Cửu rồi hét lên. Huynh biết cha tôi ở đâu đúng không? Huynh đi gọi ông về giúp tôi. Con gái của ông, con gái ông, em gái tôi đã. Mình. Một tiếng hét vang lên từ phía cái giường gỗ, là bà ngoại của Độ Sẹo. Đôi mắt của ngoại trợn lên, những nếp nhăn co giật, khóe môi mấp máy như muốn khóc. Khuôn mặt hốc hác của ngoại ánh lên một thứ thần thái khó diễn tả. Nó trìu mến, lại ướt đẫm, hàng tá cảm xúc đan xen. Độ Sẹo nhìn thấy nó, chỉ biết đi về phía ngoại, ngồi lên giường, ôm bà vào lòng. Bên dưới đùi bà là thằng cu Dương Ba, nó cũng đang trốn những ánh mắt xăm soi ở ngoài cửa sổ, trốn những lời bàn tán độc miệng của dân chúng hiếu kỳ, trốn đi sự thật rằng mẹ nó đã chết. Nó không khóc, Cửu cũng chẳng biết. Bà già một tay vuốt ve lưng của đứa cháu, miệng luôn nói những lời yêu thương với đứa cháu. Nhưng cảnh tượng này, Cửu chỉ biết lắc đầu, quay về hiện trường. Những tiếng bàn tán phía bên ngoài mở dần khi Cửu tiến về phía sau nhà. Y đang cố bỏ chúng để có thể tập trung lại. Phần thân trên của Yến Thư đang được những tên lính thận trọng đưa xuống, sắp thẳng hàng với phần thân dưới thành một cơ thể. Hông của Yến Thư xuất hiện những đường chém cầu thả, y hệt là những vết thương bằng búa trên người của Hoa Tiểu Phu. Điểm khác biệt duy nhất, chúng là từ dao hoặc là kiếm. Những đường chém này nhìn như hoạt động theo một kiểu thúc đẩy. Khi cơ thể của Yến Thư bị hai phía ngoại lực kéo ra, thì hung thủ chém vào hông để quá trình đứt làm đôi nhanh hơn. Trước khi chết, Yến Thư đã chịu những đau đớn không tưởng tượng được. Cửu nhìn những vết chói ở trên cổ, cùm chân, rồi lệnh cho người đắp chiếu. Nói xong y bỏ ra ngoài. Cửu nghĩ nát óc cũng không ra, hung thủ này thật ra là người hay là cầm thú? Hắn có biết mình đang làm gì không? Giống như vụ án đầu, cách thức giết người hết sức dã man, ra tay không để ai phát hiện. Nhưng tại sao bằng chứng ở hiện trường lại nhiều như vậy? Lúc Cửu đi ra nhà trước, Độ Sẹo đã bình tâm. Lúc này, y mới lôi gã ra góc nhà. Chuyện tên Tuấn, chồng của em gái Huynh ngày xưa đi quân dịch chết trận, là do một tay Huynh sắp đặt, đúng không? Độ Sẹo lắc đầu, không phải là cái lắc đầu từ chối, mà mang ý nghĩa khác. Gã nói, đây là quả báo dành cho tại hạ. Huynh đừng có nói bậy, Cửu tôi từ trước tới nay mỗi lần giơ kim lệnh ra đều dựa vào quả báo mà trị tội. Đây tuyệt nhiên không phải như vậy. Huynh nên bình tĩnh lại, có hoảng hốt cũng không có giải quyết được chuyện gì đâu. Độ Sẹo nghe xong thì nhìn lên người đồng hành, cảm giác có Cửu giúp sức thì vụ án này kiểu gì cũng được giải quyết. Gã nghĩ bụng, nhiệm vụ của mình là phải bảo vệ gia đình, mọi chuyện cứ theo Cửu định đoạt. Đám ma của Yến Thư không phải nói cũng hết sức âm u ảm đạm. Thiết nghĩ không cần phải miêu tả, không khí tang thương bao trùm khi những người nối chân nhau vào cúng. Không ai dám ở lại lâu, chỉ lạy hai cái, thắp một nén nhang rồi bần thần đi ra. Thằng bé Dương Ba quỳ bên quan tài, phút chốc lại nấc lên một tiếng, đầu gục vào tay, ai gọi mấy cũng không chịu đi chỗ khác. Điểm kỳ lạ nhất là hai con chó ngày hôm qua cứ lẩn quẩn xung quanh khuôn viên nhà. Khi người đến gần thì chúng chạy vào, đầu hướng về phía trên của quan tài mà sủa. Độ sẹo hết lần này tới lần khác cằn nhằn với mẹ mình, bảo bà nhốt chúng lại. Thế nhưng bà chỉ lắc đầu và không nói. Bà Huyền từ đầu đám tang đến giờ chỉ bắt một cái ghế đầu ngồi bên trái quan tài, dáng ngồi nề nếp, hai chân khép lại, tay đặt trên đùi, lưng thẳng. Ngoài ra còn nở một nụ cười lễ phép với những người đến viếng. Lâu lâu thằng Dương Ba lại gào lên khóc mẹ. Bà ngoại cũng nhào đến ôm nó mà khóc. Chó từ đằng sau sân lại sủa vào inh ỏi. Tất cả cảnh tượng hết sức thê lương. Cửu ngồi trên cái giường gỗ ở ngay cạnh bên Độ Sẹo đang nói chuyện, bỗng từ đâu xuất hiện một người thanh niên khuôn mặt vô cùng tròn trĩnh, da trắng. Lúc hắn mở miệng lộ ra hai cái răng thỏ to, kiểu người thích tọc mạch. Hắn tiếp cận Độ Sẹo rồi nói: con tên là Vũ Linh, ở đây cách năm nhà, nay nghe nhà có tang xin được thành kính phân ưu. Độ Sẹo gật đầu cảm ơn hắn. Cho con hỏi, nhà mình hôm nay có án sát tiên sinh đến điều tra phải không? Cẩu vừa nghe xong thì lập tức đưa mắt nhìn Độ Sẹo, ánh mắt khó hiểu, đoạn quay sang Vũ Linh: anh có gì định khai báo? Dạ vâng, là từ vụ của bác Hoa, con có lên bẩm với quan nhưng mà ông đuổi con về, bảo con nói nhảm. Cẩu mím môi, chuyện này cũng không khó hiểu. Đoạn y bảo Vũ Linh cứ trình bày. Vũ Linh nhìn trước nhìn sau rồi kề sát về phía Cửu, như không muốn ai nghe thấy y nói. Hắn kể sau khi Hoa Tiểu Phu chết, hắn thấy bà Huyền đi vào rừng nửa ngày, chiều về thì đem theo hai con chó, chính là lũ đo chó đang sủa quan tài nãy giờ. Mà hai con chó này ngộ lắm, gặp ai cũng vẫy đuôi thân thiện, duy nhất chỉ thấy Yến Thư là chúng nó sủa om sòm. Chưa hết, Vũ Linh rình rập nhà bà Huyền, thấy lâu lâu bà lại dẫn hai con chó đi vào rừng. Lúc trở ra thì mồm chúng nó đầy máu, còn sắc mặt của bà Huyền thì kinh dị, đôi mắt thâm quầng trợn ngược, miệng cứ lẩm bẩm gì. Kế đó bà Huyền từ đâu xuất hiện sau lưng Vũ Linh khiến hắn giật thót. Bà nghiến răng: cháu lại nghe chuyện cô vào rừng nữa à Vũ Linh? Vũ Linh giả bộ rừng rưng. Bà Huyền nói nó cúng xong thì ở lại ăn bữa cơm với gia đình, nhưng bà nói bằng một giọng điệu đầy nghiến. Vũ Linh nghe xong đứng lên đi ra cửa, trước khi khuất bóng còn dằn lại: hôm kia con thấy cô từ trong rừng đi ra rõ ràng như vậy, vậy mà cô đi đồn con nhiều chuyện, cô dắt theo hai con chó, trên tay còn cầm theo cái đầu heo. Vũ Linh nói xong thì chạy mất dạng. Cửu và Độ Sẹo còn chưa hiểu chuyện gì thì nghe tiếng chửi bới vang lên từ phía quan tài, quay lại nhìn thì hốt hoảng là ông Hoa. Ông xuất hiện không biết từ bao giờ, chỉ tay như thể là Yến còn đang ngồi, bằng đủ những từ cay nghiệt: cái ngữ như mày là sự sỉ nhục của dòng họ. Tao không ngờ cái ngày mày chết đi cho rảnh nợ cái nhà này là quả báo mà. Độ Sẹo như bị đóng băng cảm xúc, khuôn mặt của gã cứng đờ đờ, một chút ý thức cũng không còn. Ở phía bên kia, bà Huyền cùng Dương Ba và những người đến thăm cũng chết lặng, người nào người nấy mặt cắt không một giọt máu. Có một số người vì quá sợ hãi lập tức quỳ mọp xuống vái lạy lên hồi, kêu là ông Hoa sống khôn thác thiêng, giờ phút này nên an nghỉ, hồn phách tại sao còn vướng bận trần gian để mà hù dọa. Ông Hoa đứng đó giống như không nghe được câu khấn vái, mặt ầm ầm lửa giận, ông chửi bới không ngớt. Độ Sẹo siết chặt cánh tay, vai run lên từng hồi. Ông Hoa buông lời chửi nặng nề vào quan tài. Chốc sau, một trận âm phong sọc vào, đèn đuốc trong nhà trực tắt. Khi gió lặng đi thì ông Hoa biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Cũng như tâm trạng của những người có mặt thì lại không hề bình thường được nữa. Gian phòng để quan tài bỗng u ám lạnh lẽo đến đáng sợ. Những người đến viếng thấy chuyện như vậy thì vô cùng kinh hãi. Ông Hoa vừa biến mất thì cả lũ kéo nhau chạy một mạch ra khỏi nhà. Đám tang cô gái trẻ vì vậy mà lại càng thê lương hơn nữa. Kỳ lạ là bà Huyền thấy mọi người chạy về cũng chẳng biểu hiện gì. Khuôn mặt của bà ấy lại trở về vẻ điềm tĩnh, ngồi dựa lưng vào ghế, chân khép. Thằng Dương Ba thì cứ thế mà khóc. Độ Sẹo vẫn còn siết tay, nhớ lại cái thứ quả báo gì đó mà gã vừa nhắc đến. Lúc này trời đã về khuya, trăng lên cao, ấy nhưng mà ở bên ngoài nó cứ mù mịt. Chắc là trăng cũng bị mây đen che khuất, gió nổi lên từng cơn lạnh buốt. Đường xá vắng tanh vắng ngắt, có những tấp vàng mã đốt không cháy hết, bị gió quấn bay lên cao, rơi lả tả như những cánh hoa tuyết chết chóc, đáp mình vào những góc tối. Nhang gần tắt, bà Huyền khẽ dục Dương Ba đốt nhang mới, thỉnh thoảng hóa vàng mã và thay đèn cầy. Những vết đèn cầy đỏ lòm lòm đổ dọc xuống thân quan tài, dưới ánh sáng chập chờn chập chờn, tựa như là quan tài đang nhỏ máu. Sao chuyện kỳ lạ khi nãy tất cả nhìn thấy ông Hoa đã chết, nay quay về sờ sờ còn mắng chửi Yến Thư. Cảm giác này không phải là giả, nhưng để chấp nhận được chuyện này thì quả thực là không dễ. Mọi thứ lúc này đều nhuốm một màu sắc ma quỷ. Dương Ba thắp mấy cây đèn cầy mới cắm vào chỗ những cây cũ, ánh sáng vàng vọt soi lên khuôn mặt hình nộm giấy cũng theo người chết, làm cho chúng sống động như là người thật vậy. Bỗng nhiên ở bên ngoài vọng vào một tràng tiếng chim cú lợn, nó kêu lên thảm thiết. Ấy, trong những đám ma mà nghe tiếng chim cú lợn nó kêu như vậy á thì ghê lắm. Chim cú lợn từ xưa tới nay đều kêu là dự báo con điểm chẳng lành. Chỉ là một con ấy, chứ còn cả đàn mà kêu thì chả biết chuyện gì kinh khủng thế nào. Những nhà lân cận thấy vậy thì không ai bảo ai, đóng chặt cửa, tắt đèn. Cả một xóm phút chốc trở thành như một ngôi làng ma. Cái đám chó ở trong làng được thể càng sủa dữ tợn hơn. Chúng nó vừa sủa vừa chĩa vào quan tài, đôi lúc hướng ra ngoài, nghe muốn điếc cả tai. Đám chim cú lợn bay vòng vòng, đậu ở khắp các nơi trên những tán cây, quanh nóc nhà, đậu cả dưới hiên. Điểm kỳ lạ là chúng đều hướng vào trong nhà, dướn cổ lên kêu như là người bị bóp cổ. Độ Sẹo lúc này đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại, mồ hôi ướt đẫm cả trán, vội vàng ra đóng cửa chính, cài then rồi quay vào trong, nhưng vẫn không thôi dán mắt vào nó như lo sợ lắm. Đám chim cú lợn đậu xuống sân không bao lâu, điều không ai mong đợi cũng xảy đến. Trời nổi lên một cơn giông, hơi lạnh bao trùm. Đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy cả bầu trời bị phủ một lớp mây đỏ như máu, sấm chớp giật đùng đùng. Những tấm rèm bay phần phật, mái nhà như sắp bị lột tung. Dương Ba bỗng nhiên không khóc nữa, nó rón rén đến cửa chính, đưa mắt nhìn ra, kêu lên. Hình như có người vào nhà mình. Mọi người chạy qua xem, đúng như những gì thằng bé nói. Ở trước sân, đám chim cú lợn dạt qua một bên, có 7 người đang đứng nhìn chừng chừng vào nhà. Những người quấn vải đen, người cao hơn 2 thước, tay chân lèo khèo như cây sào. Bọn họ đeo mặt nạ như đắp bằng đất sét vụn, có màu trắng, chỉ khoét lỗ hồng ở mắt, vẽ một số họa tiết màu đỏ. Tay chắp trước ngực, cầm một cây đèn cầy trắng, ánh lửa lại màu xanh, trông như là quỷ ma từ 18 tầng địa ngục đang đi lang thang, chứ không phải là người. Bọn họ cứ đứng như trời trồng, không làm gì cả. Gió ở bên ngoài vẫn gào thét, cánh cửa rung lên bần bật, tựa hồ như là bị làm bằng giấy mỏng, phát ra những tiếng kêu kéo kẹt đến rợn người. Bà Huyền bỗng đổi kiểu ngồi, mắt nhìn về phía cửa như đang chờ đợi. Độ Sẹo nhìn mẹ, dự cảm có điểm không lành. 7 bóng người trước cửa bỗng biến mất, cửa chính bị một trận cuồng phong thốc, bung cả then cửa mở toang. Gió lùa lạnh ngắt kèm theo lá cây, hòa cùng với những sấp vàng mã. Đèn cầy phụt tắt, chỉ còn cái đèn dầu tạo thành khung cảnh nửa sáng nửa tối, vô cùng ma quái. Một bóng người từ ngoài xông thẳng vào, khiến cho trong nhà thêm một phen hoảng loạn. Không ai khác là Tuấn, người chồng đã chết của Yến Thư. Tuấn mặc đồ nhà binh, hông đeo súng, mặt hầm hầm như lửa đốt, vẫn làm y hệt như ông Hoa vừa bước vào đã cất lời chửi rủa. Độ Sẹo vẫn giữ khuôn mặt bất lực, cùng mồ hôi túa ra như tắm. Duy chỉ có bà Huyền là đã đổi tư thế. Bà nhoài người về trước, hai tay với ra như muốn chụp lấy người con rể quý hóa, nhưng lại không dám. Bà quỳ xuống kêu khóc, nhưng chỉ khóc cho cái chết của Tuấn, chứ không khuyên nhủ Tuấn ngưng việc chửi rủa con gái mình. Dương Ba kêu lên: Ba đừng la mẹ nữa. Tuấn dường như không nghe thấy. Cả hai sấn bước chân lên, tim đập rất nhanh. Sau đó Tuấn muốn đạp thẳng vào trong quan tài. Dương Ba thấy vậy, lập tức lao đến, định ôm chặt lấy Tuấn. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Tuấn như tựa như cát bụi, thoáng chốc Tuấn tan biến vào trong hư vô, như chưa từng xuất hiện. Thậm chí trong lúc sắp biến mất, Tuấn vẫn giữ điệu bộ vô cùng cay độc. Điểm ma quái xảy đến dồn dập, không khỏi khiến cho tâm trạng của mọi người ở đây rối bời. Còn chưa kịp định thần lại, ánh đèn trong góc cũng hiu hắt. Cái quan tài rung lắc như có người đứng bên trên nhún nhảy. Trong không gian vang lên tiếng cười the thé đáng sợ. Những hình nhân cũng bị rơi rụng, quay đầu nhìn vào trong quan tài. Cái quan tài rung lắc một hồi rồi đổ sầm xuống. Nắp quan tài bung ra, thi thể của Yến Thư lăn ra. Ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào bà Huyền, tựa như oán hận chất chồng, không thể phá giải. Cái bài vị và hình thờ cũng đổ sập xuống, cho văng ra tứ tán. Ngày hạ huyệt, buổi sáng mây đen kéo đến như sắp đổ mưa, sấm nổ rền trời. Cơn giông mang theo cái lạnh thấu xương. Ngày hôm qua đối với gia đình họ Dương không khác nào ác mộng. Ai nấy thất thần, ánh mắt thâm quầng như cả năm trời, không ngủ. Mà cũng đúng vậy thật, Độ Sẹo dành cả đêm để ngồi vò đầu bứt tai, mặc cho vài người gan dạ tự nguyện ở lại sắp quan tài về vị trí cũ. Vào giờ động quan, Dương Ba cầm di ảnh của mẹ nó đi trước. Lực Điền huy động 8 người khiêng quan tiễn Yến Thư về nơi an nghỉ cuối cùng. Tưởng chừng những sự kiện kỳ quái kết thúc, ai ngờ quan tài chưa đi được 5 bước đã nghe tiếng bước chân lịch bịch vọng từ phía cửa nhà. Mọi người quay đầu nhìn kinh hãi, vì tiếng chân đó là Yến Thư. Cô đang chạy về phía tiếng chiếc quan tài của mình vẫy tay nói, âm thanh lúc trầm lúc bổng vang vọng cả một góc trời. Về rồi đó hả? Lâu mới thấy về nhà mà. Lần này đừng vội đi. Đừng có vội đi. Chợt Yến Thư quỳ rạp xuống, tâm trạng trên khuôn mặt thay đổi 180 độ. Mới cười đó bây giờ đã mếu máo. Cô lấy tay che đi cái đầu của mình, miệng kêu gào: Đừng có đánh em, đừng có đánh em nữa. Đánh người mà không thấy đứt ruột sao? Đánh người mà không thấy đứt ruột sao? Nói xong câu đó, cơ thể của Yến Thư bỗng nhòe đi. Cô đang mặc bộ đồ cô dâu màu trắng, khuôn mặt trang điểm trắng bệch, son môi như biến thành một đường máu đỏ thẫm chảy từ khóe miệng đến tận cổ. Cô đứng dậy cất bước chạy như bay về phía quan tài, trong sự kinh hãi tột độ của đoàn đưa ma. Bất chợt bóng dáng của cô tan đi hệt như việc Tuấn về tối ngày hôm qua vậy. Trời đổ mưa như chút nước, y hệt như cái huyệt bây giờ âm ỉ, chỉ là một màu đen. Không biết là do trời hay là do kiếp người, nấm mồ mới đắp trơn trượt từ trong nhẻo nha ra những dòng nước đục ngầu. Tiếng khóc thê lương của gia quyến như hòa vào tiếng lộp bộp của những giọt mưa. Khuôn mặt của đoàn đưa tan gầy gò, không còn cảm xúc. Ai cũng muốn xong sớm trở về chùm chăn, thề không bao giờ dính níu đến những chuyện như vậy nữa. Tối hôm đó, Độ Sẹo cho Dương Ba ngủ xong thì ra ngồi cạnh Cửu bên cái giường gỗ. Cửu ân cần nói: thằng bé thấy như vậy mà cũng gan lì. Độ Sẹo thở dài: cũng là vì nó mà khóc hết nước mắt. Nó thân thể nó thấm mệt lắm. Còn huynh thì sao? Tôi cũng không biết. Dương huynh, tôi nhờ huynh chuyện này. Huynh đã suy ra được mấy phần, có thể nói cho Độ tôi biết được không? Tôi phải bảo vệ những người còn lại trong gia đình. Độ Sẹo không còn xưng là tại hạ khiến cho Cửu nghi ngờ, nhưng nghe đến đó y cũng điềm tĩnh nhấp một ngụm nước. Từ cái hàng rào ở trước nhà, gió lùa qua từng cơn từng cơn. Gió thổi nhẹ vào tấm áo choàng phất phơ của một kẻ nghe lén. Hắn chùi mũi rồi kéo chụp mũ xuống, chính là Vũ Linh. Trời mưa rúc rích, Vũ Linh nghe lén được câu chuyện của Độ Sẹo và Cửu thì nhoẻn miệng cười rồi quay lưng thận trọng bước đi.